Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1540, chương 1542, Trúc Long vẫn lạc. Canh thứ nhất, câu tất cả, Lý Trường Sinh phá vỡ không gian. Xuất hiện tại tứ hải hải nhãn chỗ. Liền thấy Trúc Long chính chui vào dị thứ nguyên không gian. Chỉ còn lại có nửa người dưới. Không do dự, Ma Kha Liệp Long cung xuất hiện tại Lý Trường Sinh trong hai tay. Kéo cung cài tên, tới nương theo là một cỗ mãnh liệt cùng cực long uy. Khiến tứ hải long vương tâm thần trầm xuống. Có một cỗ trực diện tổ long cảm giác. Ở trong quá trình này, Lý Trường Sinh tinh khí thần điên cuồng dung nhập Liệp Long tiễn bên trong. Lý Trường Sinh ánh mắt híp lại. Đợi đến buông ra dây cung thời điểm, Trúc Long đã triệt để chui vào dị thứ nguyên không gian. Chỉ một thoáng, một đạo kim sắc lưu quang bắn ra. Hóa thành một đầu giống như đúc tổ long hư ảnh. Ầm vang đụng phá không gian cách trở. Tiến vào dị thứ nguyên không gian. Bút bắn thẳng về phía Trúc Long. Ma Kha Liệp Long cung nắm giữ xuyên thấu không gian năng lực. Đồng thời có thể không nhìn không gian cách trở. Dẫn đến tốc độ của nó không phải bình thường nhanh. Dị thứ nguyên không gian bên trong. Trúc Long đang phi hành cực nhanh. Hắn đã tại bốn phía mở gấp 5 lần thời gian gia tốc. Tương đương với tốc độ của hắn tăng vọt gấp 5 lần. Lại cao hơn cũng không phải không được. Nhưng đối với hắn gánh vác rất lớn. Đồng thời phạm vi bao trùm cũng muốn trên diện rộng mở rộng mới được. Dù là chỉ là gấp 5 lần nhanh. Trúc Long cũng duy trì không được lâu dài. Hắn cũng chỉ là muốn nhanh chóng kéo ra một khoảng cách. Đến lúc đó cũng là trời cao đảm nhiệm Long Phi. Bỗng nhiên. Trúc Long giác quan thứ 6 hướng hắn truyền đến cảm giác hết sức nguy hiểm. Đồng thời còn có một cỗ năm đó đối mặt huynh trưởng. Tổ Long, lúc cảm giác, thế mà Liệp Long tiễn tới quá nhanh. Đồng thời Ma Kha Liệp Long cung còn có khóa chặt công năng. Kết quả còn chưa chờ Trúc Long phát hiện Liệp Long tiễn. Hắn đã cảm thấy cúc mắt tê dần. Bén nhọn dị vật ngang ngược chui vào. Một đường, lặn lội đường xa. Tại hắn yếu ớt trong thông đạo mạnh mẽ đâm tới. Dũng cảm tiến tới. Cuối cùng một tiễn vào bụng. Làm sao có thể. Cảm thụ được hoa cúc đau rát khổ. Nến đầu rồng trống rỗng. Làm sao cũng không có nghĩ rõ ràng Lý Trường Sinh là làm sao trúng đích hắn. Quanh tương đương cũng là ở thời điểm này. Xâm nhập tim gan Liệp Long tiễn rốt cục bạo phát. Mãnh liệt kim mang phối hợp với vô hình lưỡi dao sắc bén hướng về bốn phương tám hướng nổ tung. Đây là không gian lợi nhận. Mỗi một chi Liệp Long tiễn đều ẩn chứa nồng đậm không gian chi lực. Tại chúng đích địch nhân về sau, liền sẽ hóa thành đại lượng không gian lợi nhận, để cho địch nhân bị lần thứ hai thương tổn. Nếu như Liệp Long tiễn vẻn vẹn chỉ là bắn trúng mặt ngoài, phụ gia thương tổn cũng không phải là rất lớn. Nhưng nếu như cả chi Liệp Long tiễn đều bắn nhập thể nội, hậu quả rất nghiêm trọng. Phốc, tương đương tại Liệp Long tiễn nổ tung trong nháy mắt, Trúc Long chỉ cảm thấy cái bụng truyền đến từng đợt như tê liệt thống khổ. Miệng rồng theo bản năng một trương, ngân sắc long huyết tựa như không cần tiền giống như cuồng bắn ra. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn đến phá nát nội tạng. Trúc Long dù sao cũng là duy nhất tính thần thú. Một tiễn này cũng không có muốn mệnh của hắn, nhưng cũng để cho hắn trực tiếp bị trọng thương. Hắn sức khôi phục mặc dù không tệ, nhưng bởi vì nội tạng bị hao tổn, cần thời gian rất lâu mới có thể hoàn toàn khôi phục. Ngay tại Trúc Long muốn tiếp tục hốt hoảng chạy trốn thời điểm, Lý Trường Sinh mượn nhờ Ma Kha Liệp Long cung hiệu quả. Lấy Liệp Long tiễn vì tọa độ, trong nháy mắt phá vỡ không gian. Trực tiếp xuất hiện tại một mảnh ngân sắc không gian bên trong. Mảnh không gian này không lớn. Tính toán đâu ra đấy không đến 100 mét vuông mới. Đập vào mắt chỗ có thể nhìn đến phá nát nội tạng. Gãy mất ruột non. Cùng đại lượng ngân sắc long huyết. Không sai. Nơi này chính là Trúc Long thể nội. Tại Lý Trường Sinh tiến nhập thể nội thời điểm. Trúc Long tự nhiên cảm thấy dị thường. Làm duy nhất tính thần thú. Vẫn là thần thoại phẩm chất, đồng thời theo thiên địa sơ khai không lâu thì tồn tại. Trúc Long đối tự thân trưởng khống năng lực không phải bình thường cường. Chẳng qua là khi Trúc Long phát hiện xuất hiện tại thể nội dị vật là Lý Trường Sinh thời điểm, cả con rồng đều mộng. Xong, làm Trúc Long cảm giác được Lý Trường Sinh giơ cao thí thần thương thời điểm, đầu của hắn cũng chỉ còn lại có một cái ý niệm như vậy. Tha mạng, a, Trúc Long vừa há miệng ra cầu xin tha thứ. Cùng một thời gian, một cỗ đau thấu tim gan đau đớn theo thể nội truyền đến. Trúc Long thể nội, Lý Trường Sinh tung hoành ngang dọc, thương xuất như long, vô tận hung lệ chi khí tùy ý hoành hành, đem nguyên một đám cơ quan nội tạng đều xuyên thấu, cuối cùng càng là xuyên thấu trái tim. Sau một khắc, Trúc Long long nhãn trừng lão đại, miệng rồng không cầm được phun máu tê tung tóe, to lớn thân rồng điên cuồng co quắp, càng là nhanh chóng hạ xuống. Trúc Long nắm giữ to lớn cùng cực sinh mệnh lực, hắn theo bản năng muốn giãy giụa, muốn vận chuyển năng lượng trong cơ thể bước ra Lý Trường Sinh. Nhưng mãnh liệt cùng cực đau đớn để hắn căn bản tập hợp không chúng được tinh lực. Lần lượt không công mà lui, Lý Trường Sinh hóa thành tám huyết chiến thần. Tại Trúc Long thể nội điên cuồng đâm xuyên, dọc đường trở ngại bị đều gạt ra, tung hoành ngang dọc, cuối cùng càng là phá vỡ Trúc Long đại não. Theo đầu của hắn bên trong chui ra, đại não, trái tim đều bị phá hư. Mặc cho Trúc Long sinh mệnh lực tràn đầy, cũng là vô lực hồi thiên, thậm chí thì liền hủy đi thể nội không gian suy nghĩ đều không có. Trúc Long trừng lớn lấy long nhãn, cực kỳ không cam lòng nuốt hạ tối hậu một hơi. Từ đầu đến cuối, Trúc Long đều không có hiểu rõ Lý Trường Sinh đến tột cùng là như thế nào chúng đích thân ở dị thứ nguyên không gian bên trong hắn, vì sao lại không hiểu xuất hiện ở trong cơ thể của hắn. Trúc Long, chết, nhìn lấy yên tĩnh phiêu phù ở dị thứ nguyên không gian bên trong Trúc Long thi thể. Lý Trường Sinh lộ ra hài lòng thần sắc, hắn cũng không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền để Trúc Long đền tội. Đương nhiên, cái này chủ yếu vẫn là Liệp Long tiễn xuyên thấu đến Trúc Long yếu ớt thể nội. Nếu không nếu như chúng đích chính là cái khác vị trí, cũng rất khó tại phá vỡ cứng rắn vảy rồng cùng cứng cỏi da rồng sau thâm nhập hơn nữa thể nội. Đồng thời rất có thể vẫn là tại bắp thịt tầng. Hết lần này tới lần khác Liệp Long tiễn trúng đích Trúc Long yếu ớt hoa cúc. Cái kia bên trong căn bản không có vảy rồng, da rồng ngăn cản, thậm chí có thể nói là một đầu thông thiên đại đạo. Như thế mới có thể một tiễn xâm nhập tim gan. Nếu không Lý Trường Sinh cũng không đến mức dễ dàng như thế thì có thể xử lý Trúc Long. Thừa dịp Trúc Long thi thể còn nóng hổ lấy, Lý Trường Sinh sử dụng không gian chi lực, mở ra Trúc Long sắp sụp đổ thể nội không gian. Mặc dù là duy nhất tính thần thú, nhưng Trúc Long cuộc đời tựa như là một đầu trạch long. Thể nội không gian bảo vật số lượng tuy nhiều, nhưng lại rõ ràng không bằng tổ phượng. Nhưng cái này không có nghĩa là những bảo vật này chất lượng kém. Không do dự, Lý Trường Sinh đem những bảo vật này đều dọn đi, chuẩn bị đi trở về sau lại kiểm kê. Tại lấy đi Trúc Long thi thể về sau, Lý Trường Sinh lập tức móc ra da vàng hồ lô, hấp lực cường đại hiện lên, đem phụ cận Trúc Long huyết dịch, nội tạng toái phiến đều lấy đi, không có để lại mảy may. Mặt khác, còn có Trúc Long mang theo hai món bảo khí. Làm Long tộc còn sót lại duy nhất tính thần thú, Trúc Long mang theo bảo khí không có chỗ nào mà không phải là thần khí. Cuối cùng vẫn tiện nghi Lý Trường Sinh. Tại quét dọn xong chiến trường về sau, Lý Trường Sinh rời đi dị thứ nguyên không gian, một lần nữa trở về Tứ Hải Hải Nhãn. Giờ phút này, Tây Hải Long Vương vừa từ dưới đất đứng lên. Tại Lý Trường Sinh trở về sau, Tứ Hải Long Vương tất cả đều dùng kinh nghi bất định ánh mắt nhìn chăm chú lên Lý Trường Sinh. Long nhãn bên trong chấn kinh, hoảng sợ, kính sợ làm sao cũng không che giấu được. Làm Long tộc duy nhất tính thần thú, Trúc Long vẫn lạc, Tứ Hải Long Vương tự nhiên cảm thấy, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Đường đường Trúc Long vậy mà trong thời gian ngắn ngủi như thế liền bị Lý Trường Sinh xử lý. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.